Trọng sinh đại đạo tặc, chương 577, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vạn người chơi Ngưu Nhân bộ lạc đối với Pháp Sư Liên Minh tiến hành áp chế toàn diện. Người của Pháp Sư Liên Minh dần dần tháo chạy vào cứ điểm Ai Kiệt đốn bi kịch như cũ lại bị xe ném đá đường đạn oanh kích. Dưới sự oanh kích của xe ném đá đường đạn, tường thành rung lên một cách dữ dội. Ầm ầm sập ra một lỗ hỏng. Người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc cố gắng theo lỗ hỏng chui vào cứ điểm Ai Kiệt đốn. Dưới tường thành cứ điểm Ai Kiệt đốn, một hồi triển khai đánh giằng co. Các nơi hỗn chiến, Pháp Sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ lâm vào hoàn cảnh xấu, thành viên chủ lực nhanh chóng bị tiêu hao. Dưới sự công kích của Ngưu Nhân bộ lạc, Pháp Sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ rơi vào tan tác. Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm dẫn dắt một số thành viên bị áp chế vào cứ điểm Ai Kiệt đốn. Bọn họ cùng tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc đã giao tranh, bị ép tới thở không nổi. Mắt thấy Ngưu Nhân bộ lạc sắp xông vào cứ điểm Ai Kiệt đốn. Cuồng Pháp không khỏi bị ai, Pháp Sư Liên Minh bị hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không tránh khỏi thất bại. Lúc này thành viên của Pháp Sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ hầu như đã rơi vào tuyệt vọng. Không biết có ai đột nhiên hô một tiếng, bầu trời có phi hành tọa kỵ, bọn họ hướng lên trời nhìn lại. Chỉ thấy một đội ngũ do 30 phi hành tọa kỵ tạo thành, từ đàng xa không trung bay tới. 30 phi hành tọa kỵ này do Lôi Ưng, Sư Thiếu cùng Kịch Độc Phong Xà tạo thành. Nhiều phi hành tọa kỵ như vậy, có thể nói là đội hình tọa kỵ quy mô nhất từ trước tới nay. Cho dù ám dực chi long của Nhấp Môn xuất hiện, ở trước mặt nhiều phi hành tọa kỵ như vậy, chỉ sợ cũng không tránh được bị vây công giết chết. Là người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, bọn họ không có bỏ rơi chúng ta. Cuồng Pháp lúc này có một loại xúc động muốn rơi lệ. 31 phi hành tọa kỵ, đội hình chiến đấu mạnh như vậy, nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Lúc này Cuồng Pháp tựa như là một người chết đuối bắt được một cây cỏ cứu mạng. Mặc dù chỉ là một chút hy vọng xa xôi, hắn cũng không muốn buông tay. 31 phi hành tọa kỵ này là tập hợp toàn bộ tài lực của tập đoàn Thế Kỷ. Trong đó có 20 con là của Thiên Sứ Phách Nghiệp, còn lại là những phi hành tọa kỵ ở địa phương khác. Đao quang sáng chói đang điên cuồng gào thét chỉ huy người chơi chém giết thành viên của Pháp Sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ. Chợt thấy những phi hành tọa kỵ kia ở trên bầu trời. Tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho Nhiếp Ngôn, hỏi. Nhiếp Ngôn, Pháp Sư Liên Minh có viện binh, là 31 phi hành tọa kỵ. Chúng ta làm sao bây giờ? Không cần phải sợ, phi hành tọa kỵ trên không trung xác thực lợi hại. Nhưng phía dưới nhiều người như vậy, bọn chúng một khi lao xuống sẽ trở thành bia ngắm, cái này là muốn chết. Kỳ thật những phi hành tọa kỵ của bọn họ cũng không hơn gì cái này. Đem xe ném đá băng xương tụ tập lại, khi bọn chúng hạ xuống công kích, nhất loạt bắn một lượt bảo đảm bọn họ đau lòng đến thổ huyết. Để cho người của chúng ta đem phi hành tọa kỵ đều thu lại, đừng ở dưới đất. Bọn chúng lao xuống lại đối phó bọn chúng, Nhiếp Môn nói, hắn vô cùng tỉnh táo. Lúc này hắn mang theo ám dực chi long đi ra, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu vây công của những kia phi hành tọa kỵ kia. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, đao quang sáng chói trong nội tâm liền bình tĩnh lại. Ngoại trừ đem xe ném đá băng xương tập trung lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưu Nhân bộ lạc nên làm gì? Tiếp tục tấn công mạnh cứ điểm Ai Kiệt đốn, 31 phi hành tọa kỵ ở trên bầu trời xoay quanh, chúng nó là người thống trị trên không trung. Đối Ngưu Nhân bộ lạc diễu võ dương oai, nhưng Ngưu Nhân bộ lạc không dành mà để ý đến bọn chúng. Phía dưới tụ tập xe ném đá băng xương cùng một chỗ, trở thành mục tiêu công kích rõ ràng. Nhưng là uy lực của xe ném đá băng xương lại làm những người chơi ở trên lung phi hành tỏa kỵ chậm chạp không dám lao xuống. Cuồng Pháp mới đầu vô cùng vui sướng, bây giờ lại chuyển hóa thành vô cùng thất lạc, phi hành tỏa kỵ ở trên bầu trời cũng không như trong tưởng tượng của hắn. Lao xuống trắng trợn giết chết người chơi Ngưu Nhân bộ lạc, mà là chậm chạp không có xuống. Thảo, mấy con hàng kia sợ chết, chờ bọn hắn tới cứu chúng ta, đến cái rắm cũng không dám đánh. Có người chơi Pháp Sư Liên Minh phàn nàn, chửi bới. Tâm thần hoảng hốt, Cuồng Pháp rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, chỗ dựa dù có vững chắc đến đâu, lúc nguy nan cũng không đáng tin. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, lão đại, nhanh lên đi thôi. Người của Ngưu Nhân bộ lạc giết vào rồi. Có người chơi ở phía sau gọi hắn. Đi cái rắm a, chết đến nơi rồi. ở trong cử điểm ai liệt đốn tử thủ. Cuồng pháp mắng, đúng lúc này, bọn người hắc bạch, vô song xông ảo vào khe hở hẹp của cử điểm ai kiệt đốn, mở một đường máu. Dưới hỏa lực áp chế của Đường Nghiêu, Tạ Giao, người chơi pháp sư liên minh đều chạy tán loạn. Đằng sau một đoàn người chơi như nhân bộ lạc giống như thủy triều xông vào. Về phần bên ngoài chiến trường, người của pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ đã bị tàn sát không chịu nổi. Xe ném đá băng xương đã đem lực lượng tinh anh của bọn họ xóa sạch. Hơn nữa khi thế đánh trả cũng không có, một mực rơi vào trạng thái tan tác. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì vô cùng hung mãnh đuổi giết. Trên đường đi khắp nơi đều là thi thể của pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ. Lúc này, bọn người ngang dược thiên sứ đang cưỡi phi hành tọa kỵ ở bên trên đang thảo luận muốn hay không hạ xuống trợ giúp. Ngồi ở trên thần hình to lớn của sư vương, đúng là ngang dược thiên sứ. Tào Húc cuối cùng vẫn là đem hắn mời đến. Thảo, người của pháp sư liên minh như vậy liền không chịu nổi một kích, chúng ta như thế nào hỗ trợ? Ngồi ở trên mình Lôi Ưng Liệt Nham buồn bực nói, vốn dĩ bọn họ cho rằng, nếu như nhân bộ lạc cùng pháp sư liên minh thực lực tương đương, bọn họ có thể ở bên cạnh trợ giúp một cái, nói không chừng pháp sư liên minh sẽ thắng. Nhưng là hiện tại, pháp sư liên minh đang đứng ở toàn diện tan tác. Hơn nữa sau khi bọn họ xuất hiện, sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc một chút cũng không có giảm bớt, cái này càng thêm khó làm. Ngang Dực Thiên Sứ trầm ngâm một lát, nói, đã đến đây, chúng ta cũng không thể tay không trở về. Bằng không sẽ bị người chê cười. Làm cho Ngưu Nhân Bộ Lạc rơi vài khung xe ném đá băng xương a, rất tốt. Lão đại, người hạ mệnh lệnh a, Liệt Nham nói. Những người cưỡi phi hành tọa kỵ khác cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ rất nhanh sắp xếp xong xuôi phương án chiến đấu, 31 phi hành tọa kỵ đột nhiên đồng thời hành động. Hướng xuống mặt đất lao tới, mục tiêu là 36 chiếc xe ném đá băng xương phía dưới. Chứng kiến phi hành tọa kỵ trên không lao xuống. Thủy Sắc Yên Đầu lập tức khẩn trương lên, tất cả xe ném đá băng xương chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, tiểu đội 5, không có mệnh lệnh của ta không cho phép công kích. Tiểu đội 4 cùng tiểu đội 6 nghe rõ, chờ mệnh lệnh của ta. Một con sư vương toàn thân lông mao màu vàng ánh kim dùng tốc độ nhanh nhất lao tới xe ném đá băng xương. Cự ly càng ngày càng gần. Kẻ ngồi trên con sư vương này chính là Ngang Dực Thiên Sứ. Hắn dùng tốc độ cùng khả năng tránh né vô cùng xuất sắc mà nổi danh. So với các phi hành tọa kỵ khác nhanh đến mấy lần. Số 37, chuẩn bị công kích, Thủy Sắc Yên Đầu trầm giọng nói. Cái con sư vương này hiển nhiên là muốn dụ dỗ bọn họ công kích, hắn cười lạnh một tiếng. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp chỉ bằng chút thủ đoạn đó cũng muốn lừa gạt hao tổn đạn của bọn họ. Không khỏi cũng quá xem thường bọn họ rồi. Lời nói của Thủy Sắc Yên Đầu vừa dứt, một chiếc xe ném đá băng xương nằm ở vị trí trung tâm bắn mạnh ra. Đem 5 viên đạn bằng sắt hướng không trung bay lên, những viên đạn sắt này rít gào hướng sư vương mà bay tới. Sư vương ở trên không trung một trận quay cuồng, hiểm hiểm tránh né được đạn sắt công kích. Số 36, công kích. Số 35, công kích. Bành, bành, bành. Từng đạo viên đạn sắt không ngừng bay lên không trung, tựa như hoa nở, tung bay lên trên bầu trời. Sư vương không ngừng tránh né, rơi xuống quay cuồng hai vòng. Lại nhanh chóng tăng lên độ cao, từng viên đạn sắt theo bên người sư vương gào thét mà qua, sững sờ là không có công kích được. Có thể thấy được cưỡi sư vương rất có bản lĩnh, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này cũng liên công kích. Lại bảo đảm thời gian lắp đạn của từng chiếc xe ném đá băng xương. Chí ít đã có 25 xe ném đá băng xương đã bắn xong. Nếu như phát động bắn một lượt, là vô cùng nguy hiểm, Thủy Sắc Yên Đầu cũng không dễ để cho đạn bắn hết một lượt. Ngang Dực Thiên Sứ gặp Ngưu Nhân Bộ Lạc chậm chạp không có mắc câu. Có mấy lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, thấy người phía sau đã theo đến. Đột nhiên điều khiển sư vương hướng phía dưới lao nhanh, khẽ quát. Giết, 30 phi hành tỏa kỵ còn lại cũng toàn bộ lao xuống. Tốc độ cực nhanh, chứng kiến nhiều phi hành tọa kỵ như vậy nhào đến, người chơi điều khiển xe ném đá băng xương cũng không khỏi luống cuống tay chân, muốn nã pháo, nhưng lại bị ngăn lại. Bảo trì bình tĩnh, nghe mệnh lệnh của ta, chờ bọn hắn tới gần, ít nhất phải 20 mét. Thủy Sắc Yên Đầu ở trong kênh công hội hô, công kích cự ly quá xa, dễ dàng bị tránh né, cho nên nhất định phải chờ bọn hắn tới gần phạm vi 20 mét mới được. Một khi tới gần phạm vi 20 mét, cho dù phản ứng của bọn hắn có nhanh đi nữa cũng vô dụng. Căn bản không tránh né khỏi công kích của xe ném đá băng xương, hơn nữa uy lực của xe ném đá băng xương cũng gia tăng không ít. 30 mét, 25 mét, 20 mét, chứng kiến phần đông phi hành tọa kỵ đã tiến vào khu vực công kích. Thủy sắc yên đầu có chút khàn giọng khẽ quát lên. Bắn, từng viên đạn sắt bắn lên không trung, âm thanh thét gào hướng lên những phi hành tọa kỵ kia đập tới. 20 mét, bọn chúng căn bản không có khả năng tránh né. Những viên đạn sắt oanh kích lên trên người phi hành tọa kỵ. Lập tức máu tươi phun ra, mấy cái phi hành tọa kỵ kêu thảm rơi rụng xuống đất. Có vài viên đạn sắt thậm chí còn xuyên thủng qua cánh của chúng. Một ít phi hành tọa kỵ tránh thoát được công kích của đạn sắt, hai chân bổ nhào xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đem xe ném đá băng xương chảo thành mảnh nhỏ. Những pháp sư chung quanh thấy xe ném đá băng xương bị vây công, lập tức đã chạy tới trợ giúp. Từng đạo ma pháp theo các phương hướng tụ tập tới, oanh kích trên người phi hành tọa kỵ, sau đó nổ tung. Một hồi hỗn chiến, rất nhiều người đã thấy không rõ địch nhân là ai, song phương thương vong đều liên tục gia tăng. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn thoáng qua tổ đội, đồng hành phi hành tọa kỵ, đã có 6 con tử vong. Còn lại chỉ ít có hơn 10 con bị thương, hắn không nghĩ tới thương vong lại lớn như vậy. Hoàn toàn không có dự liệu được xe ném đá băng xương dày đặc công kích lại tạo ra sát thương mạnh mẽ như vậy. Trong lòng của hắn lại nhỏ máu, nhìn một chút chiến tích, làm cho Ngưu Nhân Bộ Lạc mất 6 chiếc xe ném đá băng xương. Mặt khác còn có 5 chiếc xe ném đá băng xương không còn năng lực vận chuyển. Chiến quả như vậy so với việc tổn thất, thật sự không tính là cái gì. Mọi người rút lui, Ngang Dực Thiên Sứ hạ mệnh lệnh cho toàn bộ đội viên. Nhưng phi hành tỏa kỵ còn lại lập tức hướng lên không trung mà bay. Lần đầu tiên giao phong với xe ném đá băng xương, tính toán lại, hiển nhiên đã để cho thiên sứ phách nghiệp bị tổn thất nặng. Cùng dự đoán trước đó của Nhiếp Ngôn cũng không kém bao nhiêu. Cách chương.